tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm trước tôi nôn ra một khối xương trên đường phố, bị Vân Xuyên đại nhân đột nhiên xuất hiện bắt được. Anh cười tủm tỉm nói khô an toàn gần đây không có nhiều chuyện, quy tắc ta vi phạm cũng không phải đại sự gì, liền miễn trừng phạt, nhưng anh ta lại bảo tôi đi học nhảy ở quán rượu. Một tráng hán cao hơn 2 mét khó có thể mở miệng khiếu nại với đồng bọn. Hôm đó ta nhìn thấy ngươi, sau khi phát hiện Vân Xuyên đại nhân ở bên cạnh ta liền nhanh chóng chạy đi, không nghĩ tới ngươi bị anh ta bắt đi tửu quán khiêu vũ. Một tráng hán cao hơn phụ họa, chứng minh người nọ nói là thật, cũng không phải bịa đặt. Ngươi có thể thảm hại bằng ta không? Ta đã không tìm thấy nhà vệ sinh đêm qua khi trời tối, có lẽ không ai để ý, thuận tiện hơn một chút bên đường, than ôi. Người kia thở dài tang thương, bị anh ta bắt được, phải tự mình dọn dẹp dấu vết không nói, còn bị bắt đến chỗ xử lý thịt dị thú, phải làm 3 ngày, hôm nay mới là ngày đầu tiên, ngửi thấy mùi thịt lại không thể ăn, thật khó chịu. Những khiếu nại lớn nhỏ này đều truyền vào tai mông côi. Loại chuyện phá này, nói cũng không tiện nói. Cũng may vào ngày thứ 3, Vân Xuyên trở lại trạng thái bình thường, không còn bí mật quan sát như giáo viên chủ nhiệm nữa. Các tráng hán khu vực 6 đã có thể được giải phóng khỏi áp lực rất lớn. Phía bên kia, Vân Xuyên cưỡi xe giống như xe máy, đội mũ bảo hiểm mới tìm được, dẫn theo hơn 100 thủ hạ, đi tới khu 2. Chấm, không phải là không báo cáo, thời gian chưa đến. Tuy rằng khu 2 và khu 7 đánh nhau là khu 6, nhưng Vân Xuyên liền cảm thấy có quan hệ rất lớn với mình. Hiện tại khu 6 được bao phủ bởi khu vực an toàn, phải đi tìm về. Nhân tiện, anh cũng mang theo một cái gì đó trở lại. Nghe nói khu 2 trữ lượng rất nhiều, vũ khí khu 7 rất phong phú. Chuyện này tới cửa, một lần sinh, 2 lần quen thuộc, 3 lần cũng tự nhiên như về nhà. Vân Xuyên cũng coi như kinh nghiệm phong phú, anh cảm thấy mình có trưởng thành trong chiến đấu, có chút mê hoặc loại cảm giác này. Các loại kỹ xảo vận dụng càng ngày càng thành thạo, lần này còn mang theo 2 khẩu súng chuẩn bị thử kỹ thuật súng. Chỉ là nghe nói lão đại khu 7 là một đôi song sinh, 2 người ăn ý vô cùng, thực lực rất mạnh, trước tiên phải lên kế hoạch một chút, trước tiên bóp quả hồng mềm của khu 2. Dựa theo quy trình để cho thủ hạ ở bên ngoài chờ, Vân Xuyên tự mình đạp xe xông tới, phát hiện khu 2 cũng có tường vây, cửa lớn đóng chặt, không thể không xuống xe trèo tường. Người khu 2 hiển nhiên đã có chuẩn bị, vừa mới trèo tường qua đã có vô số đạn. Thuốc phô thiên cái địa hướng Vân Xuyên đánh tới, anh trèo tường bất quá nửa giây, lại vội vàng trở về. Hộp đỏ, ha ha ha ha ha, không hiểu sao vui mừng. Ông chủ Tô, xem ra khu 2 rất quen thuộc với tình huống của cậu mà. Bánh quy giòn, Xuyên Xuyên cố lên, cậu là người giỏi nhất. Vũ trụ đệ nhất soái, lại nói người dẫn chương trình không còn xui xẻo như trước nữa, có phải đạo cụ mua có tác dụng hay không? Đối mặt với tiếng cười vô tình phát ra từ khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp tối tăm, nội tâm Vân Xuyên không có bất kỳ dao động nào. Anh sớm đã có thể không để ý đến những lời mình không muốn xem. Ngón tay chạm nhẹ, tóc đen tuôn ra, theo tường vây nhanh chóng bò vào khu 2. Chấm, oanh. Một trận hỏa diễm cực nướng sau đó, hương vị bị cháy khét truyền đến. Vân Xuyên cũng có thể cảm giác được mái tóc đen thăm dò bị thiêu hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận 2 đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bất quá bọn họ đại khái không biết, tóc đen này thuộc âm, cùng quỷ đồng tông, có thể không hiển hình. Sau khi chuyển mái tóc đen sang trạng thái không hiển thị, hãy thò vào từ phía tường. Quả nhiên, lần này không bị thiêu đốt. Người khu 2 cho đến khi cả người cứng ngắc không thể nhúc nhích, cảm giác có thứ gì đó trói mình lại, đều không thể lý giải rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến khi trong tầm mắt xuất hiện thân ảnh Vân Xuyên, lại kết hợp với vũ khí của anh trong lời đồn, mới mơ hồ có chút suy đoán. Chiến đấu sau đó giống như nhiều lần trước đây, giành chiến thắng không phải là dễ dàng, nhưng nó không phải là khó khăn. Treo một chút, so với lần trước đánh độc lang tiến bộ rất nhiều. Vân Xuyên vẫn như trước mặt lão đại khu 2 bị bắt, chỉ huy thủ hạ của mình đem từng dương lớn năng lượng dự trữ của khu 2 dọn ra ngoài, trên mặt cười đến vô hại lại ôn hòa. Xong việc còn nói một chuỗi dài lời nghĩa chính ngôn từ. Lúc này đây cũng không phải là tôi chủ động tìm đến khu 2 các người gây phiền toái, mấy ngày trước các người cùng khu 7 thừa dịp chúng ta không có phòng bị, thế nhưng đi tấn công khu 6. Khu 6 lúc ấy còn đang giúp khu an toàn thanh lý dị thú, các người làm như vậy quá không đúng lời. Không có biện pháp, tôi phải cho các người biết, bất kể là khu an toàn hay là minh hữu của khu an toàn, cũng không thể dễ dàng trêu chọc. Tiếp theo sẽ đến lượt khu 7. Nói xong đem lão đại khu 2 đặt ở trước mắt bao người, mới mang theo thủ hạ nghênh ngang rời đi. Lần này lão đại khu 2 không có vận may như Độc Lang, có thể trốn ở nơi không có người nhìn thấy dưỡng thương, chờ khôi phục một chút mới xuất hiện cục diện ổn định. Cố ý đem lão đại khu 2 đặt ở nơi đông người, tin tưởng bọn họ nhất định rất vui vẻ phân phối lại chỗ. Độc Lang của khu 3 có thể giữ lại, nhưng khu 2 thì không. Hắn có thể cùng các khu khác liên hợp lại đối phó khu an toàn một lần, sẽ có lần thứ 2. Chấm, Vân Xuyên không cách nào lưu lại uy hiếp rõ ràng như vậy, không tự tay kết quả đã là mềm lòng lớn nhất của anh, ở trong khu an toàn lại ở lại 3 ngày, mắt thấy khu an toàn ngày càng ngăn nắp. Thủ hạ vẫn đi theo bên cạnh lại muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được hỏi Vân Xuyên. Đại nhân, khi nào ngài đi xử lý khu 7? Vân Xuyên, tôi có thể, ha ha ha ha, người này làm sao béo. Ăn cơm ngủ đánh đậu đậu, ngay từ đầu cậu ấy không phải như vậy, tôi còn nhớ rõ vẻ mặt lo lắng. Muốn xong, khi cậu nhìn Vân Xuyên, sao bây giờ lại biến thành như vậy, hoài nghi hợp lý bị xuyên qua. Đường hóa dâu tây, để ý như vậy, chẳng lẽ là nằm vùng khu vực 7. Bánh quy giòn tan, không thể nào, cảm giác vẫn rất nhu thuận hữu dụng, nhưng có thể tôi nhìn nhược mắt, Xuyên Xuyên phải cảnh giác nha. Đừng để bị lừa bởi những kẻ xấu. Tôi là Đậu Đậu, Xuyên Xuyên trong miệng cậu hình như mới là kẻ xấu chứ. Đệ nhất soái vũ trụ, không giống nằm vùng, hẳn là đã quen với phong cách làm việc của Vân Xuyên rồi. Thấy rõ ràng anh nói muốn đi tìm khu 7 gây phiền toái nhưng thành thật đối phó với khu an toàn thì trong lòng hoảng hốt, cách trương.